Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đập vào trong miệng cô, thô lỗ trừng phạt trong nháy mắt hòa thành nồng đậm, trở nên kích tình, lửa nóng mập mờ. Vừa rồi tranh chấp sớm bị vứt đến sau đầu, song song chìm đắm trong càng ngày càng đậm hơn ngọt ngào quần dao. Ai cũng không muốn trước một bước dừng lại. Về phần hộp cơm, giờ sao cũng chạy không được, chờ anh ăn cô đủ rồi mới tính. Tên Lý Hòa mặc dù rất không thích cái tên phó thiếu gia kia, nhưng bà chị ngu ngốc của anh chính là chỉ yêu Phó Kỳ Tu, đem cả trái tim cũng chỉ tặng cho anh ta. Anh còn có thể như thế nào? Anh chỉ có thể cố mà điều chỉnh lại tâm thái. Nếu ngăn cản không được bọn họ ở chung một chỗ, vậy anh sẽ phải giúp chị của mình hào hào trông chừng Phó Kỳ Tu, tuyệt đối không để cho Phó Kỳ Tu tổn thương cô. Chị, nếu chị đã trở thành bạn gái của hắn, vậy thì nên đem hắn quản chặt một chút, đừng cho hắn có cơ hội cùng nữ nhân khác mập mờ. Thật ra anh cũng không phải là cố ý nhằm vào Phó Kỳ Tu, nhưng quan hệ mờ ám giữa Phó Kỳ Tu cùng với La Dị La lúc nào cũng là nghe thấy. Gần đây một tạp chí lá cải còn tung ra một bức ảnh hai người bọn họ hừ hừ thực thực mờ ám đi xa từ một quán rượu, không may lại để cho anh đọc được. Mặc dù anh chụp hình ảnh phi thường mơ hồ, không thể nào xác định được có phải hay không bọn họ, nhưng không có lửa làm sao có khói. Anh hy vọng chị mình chú ý nhiều một chút cũng là vì tốt cho cô. Đang chuẩn bị ra cửa hẹn hò, Tuyên Vũ Đồng dừng bước lại suy nghĩ một chút, xoay người hỏi. Em là muốn nói đến tấm ảnh chụp anh ấy và La Dị Na của một tạp chí lá cải gần đây sao? Tuyên Lý Hòa tức giận chừng một cái. Anh như thế thay cô khẩn trương, lo lắng trực tiếp nói cho cô biết, sẽ làm cho cô bị đả kích lớn, cho nên chậm chạp không biết mở miệng như thế nào. Thì ra là cô đã sớm biết. Kỳ Tô đã theo chị giải thích qua, anh ấy và La Dị Na chẳng qua là bằng ngỡ bình thường. Ngày đó đơn thuần là đưa nước hoa cho Dị Nam mà thôi. Cô nhanh chóng thừa cơ hội này làm sáng tỏ, không muốn để cho Lý Hòa tiếp tục hiểu lầm Phó Kỳ Tu. Thật ra cô vốn là không biết chuyện này. Mấy ngày hôm trước sau khi tạp chí kia, Phó Kỳ Tu lập tức chủ động hướng cô giải thích hết thảy, nói cô không cần để ý đến tin tức trên mấy tờ tạp chí lá cải này. Hắn nói thì chị liền tin. Dị nhân. Cô không chút do dự gật đầu. Tuyên Lý Hòa khẽ thở dài. Nhân tình quá mức phức tạp, chị mình như vậy thiếu hụt đề phòng người khác rất dễ bị lỗ. Chị, em cảm thấy chị nên tự mình suy nghĩ, không thể để cho Phó Kỳ Tu nói gì chị sẽ tin cái đó. Nếu như hắn có chủ tâm dụ dỗ chị ngây ngốc tin hắn, cuối cùng bị tổn thương vẫn là chị. Cô biết Lý Hòa là đang quan tâm cô, nhưng cậu đối với Phó Kỳ Tu không tín nhiệm vẫn khiến cho cô cảm thấy có chút dầu dĩ. Chị nghĩ anh ấy chắc là không gạt chị. Kìa, rất khó nói, ít nhất em cảm thấy được hắn trước mắt đối với chị còn chưa đủ có thành ý. Anh ấy nơi nào còn chưa đủ có thành ý? Chỉ riêng điểm hắn không khai quan hệ của hai người bọn họ cho mọi người biết, em liền rất bất mãn. Cô giống như là nhân tình của Phó Kỳ Tu vậy, hẹn hò rất bề bộn, làm chuyện gì cũng giao chốt đón sau. Chuyện Phó Kỳ Tu và La Dĩ Na công khai thật sự cách biệt nhiều lắm. Loại chuyện này cũng không cần thiết phải cố ý tuyên truyền, không thể không để cho người khác biết. Cô vẫn là giúp Phó Kỳ Tu nói chuyện. Bằng không chúng ta đi làm trắc nghiệm, nhìn xem hắn có phản ứng gì. Làm cái gì trắc nghiệm? Chỉ tìm một cơ hội nói về hắn, muốn cùng cơ hội cùng hắn công khai đến chỗ đông người. Nếu như hắn thật sự xem chị là bạn gái, sẽ không chút do dự đáp ứng. Thậm chí hận không được đem chị giới thiệu cho những người khác biết mới đúng. Nhưng nếu như Phó Kỳ Tu có điều do dự, vậy thì có vấn đề. Ai là nam nhân, đối với nam nhân tâm thái rất hiểu rõ. Tuyên Vũ Đồng nhẹ chào mày. Cô cũng không nghĩ cố ý cùng với Phó Kỳ Tu cùng nhau trong trường hợp công khai xuất hiện. Cô chỉ cần anh cho cô câu trả lời nhất định, chứng minh tâm ý của anh là đủ rồi. Nhưng vì chứng minh Lý Hòa hiểu lầm Phó Kỳ Tu, cô vẫn quyết định tìm cơ hội hỏi một câu. Như vậy cậu cũng không thể nói được gì nữa. Rời khỏi nhà, cô cùng Phó Kỳ Tu hẹn gặp tại bãi đậu xe. Cô ngồi ở bên ghế lái phụ, đang muốn thắt dây an toàn. Phó Kỳ Tu lại đột nhiên đưa tay bưng lấy gương mặt cô, xoay mặt cô kéo gần với mặt anh. Vũ Đồng, em làm sao vậy? Anh nghi ngờ hỏi. Đối với cuộc hẹn hôm nay, cô ngay cả điểm một chút nụ cười vui vẻ cũng không có, thật giống như làm có chút sầu dị không vui, khiến cho anh rất khó có thể không chú ý đến. Anh, không có gì. Cô buồn bực nhìn anh. Em cho rằng anh không hiểu em hay sao? Anh nhẹ mổ môi cô, dùng tiếng nói trầm thấp dễ nghe ôn nhu hỏi thăm. Tâm tình không tốt, cô anh hẹn hò thống khổ như vậy. Không phải, anh đừng suy nghĩ lung tung. Cô vội vàng giải thích. Cùng anh ra ngoài em rất vui vẻ, không có thông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net